Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 855, chương 859, các ngươi cười cái gì? Có thể bộc phát ra thánh cấp lực sát thương, cái này chính là chiếc này chiến thuyền uy lực. Nếu như một ít thánh giả chủ quan rồi, sẽ còn bị trọng thương. Bất quá Lưu Du lại sẽ không chủ quan. Từ nơi này tràn ngập thánh uy nhìn lại, lực công kích của đối thủ hiển nhiên không thể khinh thường. Cứng rắn một đợt mà nói không chừng còn rơi xuống cái hư nhược kết quả. Đây rốt cuộc là dạng gì vũ khí? Khó trách Thanh Long kiêng kỵ như vậy Cổ Minh. Nguyên lai Cổ Minh trải qua thời gian dài như vậy phát triển đã trở nên không tầm thường. Là hắn từ vừa mới bắt đầu liền đoán nhầm phương hướng. Cổ Minh không vẻn vẹn chỉ có tu sĩ thực lực, còn có chút những cái này đến từ tinh vực bên ngoài chiến thuyền. Tê liệt, khi phụ ta không có sao. Lưu Du, người ta đánh cuộc một lần như thế nào? Trên chiến thuyền, vị kia người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả từ cái kia bong thuyền bay lên không? Cỗ đến gần vô hạn thánh cảnh khí tức trùng trùng điệp điệp. Mặc dù không thể so với Lưu Du lóa mắt, nhưng lại rất ngông cuồng, cũng rất bạo. Giờ phút này, bọn họ lấy ra giữ nhà nội tình, tự nhiên hy vọng có thể chân chính cùng cái này vị hàng thật giá thật thánh cảnh liêu mạng. Ngươi nói, Lưu Du hai tay chắp sau lưng, đứng ở võ thần trên vai, lộ ra thong dong thản nhiên. Nếu như người Hoa Quốc Lưu Đại Sư dám đón lấy ta chiến thuyền cái này một pháo, chúng ta rút đi, người ta ân oán tạm thời dựa vào một giai đoạn. Có dám? Cổ Minh có, không chỉ là tu sĩ thực lực, đồng thời cũng còn đầy đủ kinh khủng khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Sở dĩ, bọn họ căn bản cũng không sợ Lưu Du cái này vị thánh cảnh. Nhưng bọn hắn như thế nào lại biết rõ? Lưu Du cũng không phải là thông thường thánh cảnh. Tiểu tử, ngươi cũng đừng tìm đường chết. Bọn họ dám nói thế với, vậy khẳng định hoàn toàn chắc chắn làm thịt ngươi. Ngươi bây giờ chiếm ưu thế, làm gì sống chết khi bọn họ bia sống. Đi lên liền là dừng lại cuồng ẩu a. Thanh Long núp ở phía xa, lớn tiếng kêu lên, mẹ nó nếu là Lưu Du đón lấy cái này một chiêu. Dù là thực tiếp đó, cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Đến lúc đó, lui không lui binh vẫn là bọn hắn định đoạt. Lấy hắn đối với Cổ Minh những cái này vương bát đản hiểu rõ. Tặc hố, lời nói liền cùng thả cái rắm một dạng, sẽ chỉ ô nhiễm không khí. Nhưng lại trên chiến thuyền vị lão giả kia chú ý tới Thanh Long. Lập tức ánh mắt khẽ híp một cái. Đem ánh mắt chuyển qua Thanh Long trên người, tựa hồ nhớ lại cái gì, bất quá cũng không dám hết sức chắc chắn. Thế nào cửu trưởng lão? Có người phát hiện vị lão giả này dị thường, liền hỏi, không có gì, ta chỉ bất quá cảm thấy đầu kia Thanh Long có chút quen mắt. Trước kia lúc nghe nói Cổ Minh Thủy Tổ bên người cùng có một con du long vì thần vật. Nhưng theo vị kia thủy tổ rời đi, cái kia ấu long cũng không thấy. Hiện nay nơi này lại có một đầu Thanh Long. Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Tại 10 điểm không xác định tình huống dưới, hắn không có nói ra, mà là hồ nghi một lần. Có thể, tiếp liền tiếp nha, nhưng ta có một điều kiện. Lưu Du đường đường thánh cảnh, bây giờ lại bị khiêu khích. Nếu như ta tiếp nhận chiếc này chiến thuyền, ta nhận, còn lại, xéo đi, về sau bát mạch không gian chính là ta Lưu Du. Ai dám bước vào thậm chí các ngươi Cổ Minh, người đến hẳn phải chết. Khẩu khí thật lớn, cái này người mặc hoàng kim chiến giáp lão giả nhíu mày. Lạnh rên một tiếng, ánh mắt trở nên âm trầm. Bọn họ Cổ Minh tại trên tinh cầu này thuộc về mạnh nhất thực lực. Có được chồng ngã xuống đất cầu văn minh thực lực, dám uy hiếp bọn hắn người chưa từng có như nhau. Hôm nay nhưng lại có. Đừng nói nhảm, tất cả mọi người thời gian đang gấp. Gì khó chịu điểm, Lưu Du nói ra, à nữ vương nói muốn chiếc này chiến thuyền. không nói thắng được, cho dù là đoạt đều phải cướp tới. Tốt, vậy mời ngươi chuẩn bị xong. Cổ Minh lão giả ánh mắt ngưng trọng, trong bóng tối khóe miệng lại lặng lẽ lộ ra một vòng tà ác đường cong. Lưu Du đem võ thần cùng tiên vương tán đi, khóe miệng cũng cười, cùng ta chơi cái gì xáo lộ, cùng ngươi có cọng lông quan hệ. Thế giới này không có tuyệt đối công bình đồ vật, ngây thơ chính là người ngu, ngươi lừa ta gạt xáo lộ, cũng là lão tử chơi còn dư lại. Ông, cái kia cuồn cuộn thánh uy từ chiếc kia trên chiến hạm lần nữa bộc phát, hóa thành từng vòng gợn sóng tán loạn hướng bốn phía, mang theo hết sức kinh khủng khí lãng, tại cái này bát mạch không gian bên trong nhấc lên một đợt không nhỏ thủy triều. Nhưng làm bọn hắn tất cả khiếp sợ là, Lưu Du vậy mà đứng chắp tay tại đó, cái này không thể nghi ngờ để cho địch nhân trừng lớn mắt cầu. Dám như vậy khinh thường đón lấy bọn họ chiến thuyền oanh kích. Ha ha ha, Lưu đại sư như thế ngạo nghễ, vậy ngươi cần phải tiếp hào. Chiến thuyền oanh minh, cái kia vô số kim quang óng ánh dâng lên, hội tụ đến cùng một chỗ về sau, nhất định hóa thành từng đầu xích sắt, từ đơn sắc kim quang chậm rãi hóa thành ám kim sắc, giống như là tới từ địa ngục xiềng xích giống như. Giống, cùng lúc đó, vô số xích sắt bắt đầu giãy động, phát ra như thực chất tiếng kim loại, tựa hồ địa ngục tử thần phá mở gông cùm xiềng xích mà ra. Tại chỗ vô số xích sắt buộc trung tâm, một cái khô lâu thủ chảo lấy to lớn liêm đao xuất hiện. Vẻn vẹn một cái khô lâu tay cùng cái thanh kia liêm đao. Tràng diện này liền đầy đủ chấn nhiếp nhân tâm. Đi! Trên chiến thuyền, một đạo gánh nặng thanh âm ra lệnh truyền đến, cái kia khô lâu cầm trong tay cái thanh kia liêm đao, hướng Lưu Du địa phương liền chặt nghiêng xuống dưới, nhìn như chậm rãi động tác, nhưng Lưu Du lại nhìn thấy cái thanh kia liêm đao vạch qua địa phương, hư không đều bị sinh sinh rạch ra, tốt sâu dáng vẻ, Lưu Du chậc chậc thở dài, ha ha ha, đi chết đi. Lưu Du, nhìn thấy Lưu Du không có bắt đầu tay phản kháng bộ dáng, địa phương đã điên cuồng, ngay bây giờ loại này khoảng cách, hắn không có khả năng mau tránh ra. Lưu Du cũng phát hiện, chính mình đứng không gian bị hoàn toàn cầm giữ, căn bản là không có cách động đậy nửa phần, nhưng nếu như bọn họ cảm thấy như vậy thì có thể đem chính mình đưa vào chỗ chết mà nói. Vậy liền thực sai. Hắn hai tay chắp sau lưng, nhưng lại nắm nhóm giới không gian quyển rút. Đến a, nhìn ngươi hố ta vẫn là ta bẫy ngươi. Lẫn nhau tổn thương a. Ầm ầm, tại Lưu Du phương vị này, bỗng nhiên truyền đến một trận oanh minh, chỉ thấy Lưu Du nắm quyển trục tay hơi động một chút. Sau đó chỉnh tông quyển trục liền hướng xuống mở ra. Sẽ ở đó đem lưỡi hái tử thần cùng hắn khoảng cách bất quá 3 mét lúc. Tại sau lưng không gian bỗng nhiên lộ ra một bàn tay đá khổng lồ. Lam, kim loại tiếng ai minh vang tận mây xanh. Vô số sao hỏa chiếu xuống không trung. Trên chiến thuyền tu sĩ đại hỉ, bọn họ cũng đều biết thánh cảnh thân thể hết sức cứng rắn. Từ nơi này một đao nhìn lại, Lưu Du 89/10 đã bị chém tới. Bất kể như thế nào, đứng đấy bất động bị lưỡi hái tử thần vạch đến, cho dù là thánh cảnh cũng sẽ bị sáng tạo. Ha ha ha, để cho hắn tiếp thực tiếp. Lưỡi hái tử thần chính là vô thượng cấm thuật, liền bán thánh đều có thể miểu sát. Mặc dù là hàng thật giá thật thánh cảnh, cũng hoàn toàn có thể trọng thương. Hừ, chỉ là tiểu tốt, thật sự cho rằng tại chỗ xấu tục thế giới xông xáo chút thanh danh. Sau đó liền thật sự cho rằng có thể cường đại đến cùng Cổ Minh ngồi ngang hàng với. Hơn nữa từ hôm nay, vị kia từ Côn Lôn bên trên đi xuống thánh cảnh là bị bọn họ Cổ Minh chỗ chảm mà nói. Việc này truyền đi, xem ai còn dám ngăn cản Cổ Minh bộ pháp. Bát mạch không gian, Thái Sơn bên trong chí bảo. Ai dám nhúng chàm, Bất quá Thanh Long ở phía sau lại thấy rất rõ ràng. Liêu Du cũng không có bị cái kia liêm đao sáng tạo đến, mà là từ sau lưng của hắn không gian lộ ra một cái thạch trưởng nắm. Nhìn nhìn lại đám kia đắc chí cổ minh, đồ đần môn, ngồi đợi các người vãi đái vãi cước trở về. Cũng đúng lúc này, một tiếng kim loại rạn nứt thanh âm truyền đến, răng rác, thanh âm này một truyền đến, làm cho những cái kia mừng như điên tu sĩ mặt đều cứng ngắc lại. Sau đó liền Liêu Du thanh âm vang lên, các ngươi, cười cái gì, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.